Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghi mình không có năng lực yêu người khác, bởi vì không đi đến cuối cùng thì làm sao bạn biết được người đi cùng anh ấy, cô ấy có phải là bạn hay không sao? Vâng, một câu chuyện ngắn rất là đáng yêu. Tuy là ngắn thôi nhưng mà nội dung cũng rất là hấp dẫn, đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần diễn đọc của Thu Hà với bộ truyện này. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh và đăng ký kênh ngay đi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.